Cặp đôi bá đạo Schoolline, gocchuyenaudio.com. 5:25, reng reng reng, bụp, em đồng hồ thứ N. Một hy sinh, 6:25, tinh tinh tinh, bụp, bé đồng hồ mang số hiệu N2 đã tử trận. Min, dậy ngay, tiếng hét long trời lở đất, lá rụng chim bay của mẹ nó mới phần nào làm lung lay con sâu ngủ bất khuất. Kiên cường như nó, còn đồng hồ báo thức, không ăn thua, trong phòng của nó lúc nào cũng có 3-4 chiến sĩ đồng hồ được trang bị đầy đủ thuốc súng đạn dược. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, nó đặt báo thức từ lúc 5:25. Cái sau được đặt cách cái trước 1 tiếng đồng hồ, cái trước tử trận thì còn có cái sau ứng chiến, nhưng ứng chiến kiểu này thì... Chính vì thế, ngày khai giảng, nó thức giấc đúng 9:25, nghỉ ở nhà luôn cho khỏe. Ngày đầu tiên đi học rời giường vào. Hôm nay là một ngày hiếm hoi của hiếm hoi nó dậy đúng giờ cần dậy. 6:25, nhưng nó mà dậy được như thế lại tốt. Đang định lăn ra giường ngủ tiếp thì bị mẹ lôi sình sạch vào nhà tắm rồi ướp cho cái khăn ướt nhẹp lên mặt. Ngay lúc này đây, có thể kết luận. Tốc độ làm việc của một cô gái chưa tỉnh ngủ có thể sánh ngang tầm với vận tốc bò của ốc sên. Và nó là một minh chứng cụ thể. Đánh răng rửa mặt đến là lâu. 30 phút sau, trời ơi, cô bé ấy thật dễ thương. Vừa nhìn đã biết là một người thân thiện, hiền lành lại xinh đẹp. Đúng là lấy hết những thứ tốt đẹp của người khác. Nhìn mà xem, cách phối đồ cũng rất hoàn hảo. Sơ mi trắng tinh, phẳng phiu. Tay áo sắn cao vô cùng năng động, kết hợp với chân váy caro quả là một lựa chọn thông minh. Vừa thanh lịch, vừa đáng yêu, chậc chậc, không biết có bao nhiêu anh đã phải xin chết vì cô ấy nữa. Một cô gái, không chỉ các anh đâu. Hôm nay, ngày này, tháng này, năm này, thế kỷ này, ngay tại giây phút này, tôi tuyên bố tôi xin chết vì cô gái hoàn hảo ấy đây. Mà sao hoàn hảo thế mà bấy lâu nay vẫn chưa có ai dòm ngó nhỉ? Lạ ghê, mẹ này, cắt đứt mạch cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn của con rồi. Mà con nói này, con còn nhỏ ý, không nên yêu sớm ý. Với lại con mà chọn bạn trai thì thể nào cũng bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 ý, lỡ như cái người mà con chọn ý, trong mắt người khác ý. Anh ấy lại không được hoàn hảo ý, họ thấy không xứng với con ý, rồi khi đó lại xảy ra thế chiến thứ tư ý. Mà lại lỡ như những người không được con để mắt ý, người ta cảm thấy chán nản. Nghỉ quần thì chết, nguy hiểm lắm ý, mất mắt lắm ý, đau thương lắm ý, con là con vì nền hòa bình thế giới. Vì trật tự xã hội nên mới phải tạm gác lại cái niềm hạnh phúc riêng tư của bản thân mình ý. Chùi ui! Con gái mẹ cao cả ghê ta. Thế giờ gái yêu có định đi học không? Hay ngồi nhà ôm gương tiếp đây? Hay thôi vậy, vì nền hòa bình của nhân loại thì tốt nhất gái yêu nên nằm nhà đắp chăn. Kẻo các anh lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì nguy. Đi chứ, sao lại không đi, con mà không đến trường thì hậu quả còn kinh khủng hơn ý chứ. Thầy cô sẽ buồn lắm khi mất đi một học sinh ưu tú. Các bạn nam mất đi mục tiêu phấn đấu, các bạn nữ thì lơ là, bỏ bê học tập vì mất đi hình mẫu lý tưởng cho bản thân. Đi thôi nào mẹ yêu, mẹ con mình đi cứu vớt nền giáo dục Việt Nam thôi nào. Nhanh nhanh, chỉ cần chậm một giây thôi là không ai có thể lường trước được hậu quả đâu. Cách chương.